Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2821, chương 2800, Kiếm Trận 4. Diệp Thiếu Dương nếm thử đem chân khí vận đến trên cánh tay phải. Khí qua kinh mạch cảm giác có điểm nha, nhưng không có vấn đề gì lớn. Diệp Thiếu Dương bắt đầu chuyên chú nghiên cứu trước mặt tuyệt tiên kiếm. Thanh kiếm này đại khái 5 thước bên trong phạm vi, đều là pháp trận phạm vi thế lực, coi như là hắn cũng vô pháp tới gần, dù sao cũng là trong truyền thuyết có thể chu tiên đồ Phật thượng cổ đại trận. Dựa vào lực lượng cá nhân là không có biện pháp, chu tiên tứ kiếm, lấy chu tiên kiếm dẫn đầu, muốn phá trận, chỉ có lay động chu tiên kiếm, đáng tiếc chúng ta đều tại trong trận. Rất khó phá trận, Diệp Thiếu Dương nói, có ý gì? Bích Thanh hỏi, bất luận cái gì trận pháp, một khi thành hình, bị vây ở chính giữa người muốn phá trận, chỉ có dựa vào thực lực nghiền ép, nhưng coi như là chu tiên tứ kiếm, cũng có nó phạm vi. Pháp trận luôn là nhằm vào nội bộ, nếu có cường giả ở bên ngoài, muốn phá trận liền dễ dàng hơn nhiều. Lại nói coi như từ bên ngoài cũng vô pháp phá trận, cũng có thể đánh chết chủ trận chi nhân. Đây là rút củi dưới đáy nồi biện pháp. Phàm là liên quan đến pháp thuật phương diện, Diệp Thiếu Dương liền so Bích Thanh hiểu nhiều lắm. Bích Thanh nghĩ một hồi, nói, chúng ta lâu lắm không quay về, qua qua bọn hắn hội tới tìm chúng ta a, chờ bọn hắn đến. Chỉ sợ chúng ta mộ phần thảo đều cao 3 trượng, dùng hồn ấn thông chi đâu. Sớm thử qua, trận pháp này nghịch chuyển âm dương, chặn tất cả liên hệ. Đi, chúng ta lên trước tình huống. Tay phải không có việc gì, cả người ung dung rất nhiều. Diệp Thiếu Dương chở một miệng chân khí, cũng không cần Bích Thanh hỗ trợ, chống cự ở nước biển lực hút, hướng lên trên mặt đỡ dậy. Di chuyển đến phân nửa thời điểm, đúng dịp thấy Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ trầm xuống. Tiểu Mã trong tay còn cầm thanh ba, tiểu tử này đã có điểm ý thức không rõ, lẫn nhau gật đầu một cái, một chỗ từ trên mặt nước nổi lên, phía trên vẫn là kinh đào hãi lãng, người căn bản đứng không vững. Bích Thanh bản tôn hóa sinh ra một tấm thật lớn lá sen, đem 4 người nắm ở trên mặt nước, mặc kệ đầu sóng bao lớn, lá sen cũng là nước lên thì thuyền lên, một mực nâng bọn hắn. Đối Diệp Thiếu Dương xuất hiện, Côn Bằng đám người 10 phần vô cùng kinh ngạc, bọn hắn càng kinh ngạc là Diệp Thiếu Dương dưới thân cái kia đoá lá sen là nàng. Ảnh Mị hơi hơi thán phục, Côn Bằng cũng muốn đứng lên, cười nói, lần trước Lôi Trì đánh một trận, ngược lại là gặp qua một đóa liên hoa tinh mà thôi. Lý Hạo Nhiên người kia sư muội, nếu ta sư huynh tại đây, ngươi dám ngay mặt hắn nói như thế? Bích Thanh từ tốn nói. Côn Bằng lập tức có điểm lúng túng, mặc dù Lý Hạo Nhiên người không có ở đây, thổi một nghiêu bức cũng không người đến làm gì mình, nhưng cái này nghiêu bức chính hắn cũng không dám thổi. Lý Hạo Nhiên đã kiểm chứng Hỗn Nguyên Đại Đạo, cùng mình cũng không có ở đây một cái vị diện, 10 cái hắn sợ cũng không phải là đối thủ. Côn Bằng lạnh rên một tiếng, nói, hắn Lý Hạo Nhiên tại lợi hại, có quan hệ gì tới ngươi? Ta sư công vẫn là Hiên Viên Thượng Đế đâu, không thể so với sư huynh ngươi lợi hại hơn. Ta mặc dù giết ngươi, hắn cũng không thể tới tìm ta báo thù a. Tốt, ta nhất định nhưng muốn làm thịt ngươi con cá lớn này. Bích Thanh hừ hừ nói rằng. Diệp Thiếu Dương nhìn 4 phía, chính mình mang đến cái kia 100 người, hầu như đều bị một vòng bọt khí một dạng linh quang bao vây lại, cùng mặt nước cắt đứt, không hề bị đến sóng lớn xâm nhập. Bọn hắn từng cái chắp tay trước ngực, theo 4 cái bàn cổ tăng niệm chú nói, biểu tình cũng càng phát ra thành kính ngưng trọng. Diệp Thiếu Dương thấy như vậy một màn, chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, đã không còn gì để nói, hết thảy đều là vì mạng sống, bọn hắn cùng chính mình lúc đầu cũng không biết, đi theo chính mình, chính là vì để cho mình dẫn bọn hắn ly khai thế giới này. Hiện tại tính mệnh du quan, lựa chọn hướng Hiên Viên Sơn cúi đầu, cũng không gì đáng trách, huống chi ở tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm, có chí ít một nhóm người cũng không kháng cự Quy Thuận pháp thuật công hội. Trước đây không có Quy Thuận, càng nhiều là bởi vì thực lực không đủ, muốn quy phục người ta pháp thuật công hội cũng chướng mắt. Nhân tính như vậy, đã không còn gì để nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi cho rằng có cái kia hoa sen kéo lên ngươi, là có thể thoát đi trận pháp này sao? Ha ha, Ngọc Cơ Tử đột nhiên mở miệng, đắc ý ngũ quan đều nhét chung một chỗ. Nói thật với ngươi, cướp đoạt Chu Tiên Tứ Kiếm, chính là lão phu nghĩ kế. Lúc đầu Trương Vô Sinh mấy cái kia lão bất tử, dùng Chu Tiên kiếm trận tầm cầm đạo phong, cho rằng cái kia chính là kiếm trận uy lực. Sai, cái này Chu Tiên kiếm trận là ba giới bên trong tối cường pháp trận một trong, đều xem khống trận chi nhân thực lực. Bây giờ chúng ta 8 người khống trận, trừ lão phu, cái này 7 vị cũng đều là Côn Lôn Sơn thần tiên. Lại có Vô Sắc Hải tương trợ, bực này uy lực so với các ngươi lúc đầu thấy không biết mạnh bao nhiêu lần. Chu Tiên kiếm trận biến ảo vô cùng, các ngươi trước mắt thấy chỉ là kiếm trận thức thứ nhất thủ thức mà thôi. Các ngươi có thể thấy được nhận thức tốt. Ngay sau đó cùng Côn Bằng 4 người đột nhiên biến ảo thủ ấn, Chu Ngữ cũng niệm được nhanh hơn. Trên trận pháp không, nắp nồi đột nhiên lung lay sắp đổ, không ngừng có hồ quang rơi xuống, trên không trung lại hóa thành từng đạo hỏa gió, lại phân hai cái phương hướng, như là thái cực song ngư, hướng phía hai cái phương hướng khác nhau gợi lên, thổi tới trên mặt người, một cổ nóng rực không chịu nổi, phảng phất trên người nhóm lên hỏa diễm, một cổ khác thổi tới, lại cực kỳ âm lãnh, rót vào cốt tủy. Diệp Thiếu Dương ba người vội vàng vận chuyển cương khí ngăn cản, nhưng chỉ có thể bảo vệ tâm mạch, không được khí tức xâm lấn, loại này cảm quan bên trên thống khổ lại một chút không có giảm bớt, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. A, Thanh Ba co lại thành một đoàn cầu, tại trên lá sen quay cuồng lên. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, đối Bích Thanh nói, người bảo hộ hắn. Bích Thanh cũng không có gì lòng trắc ẩn, rất không tình nguyện, thế nhưng Diệp Thiếu Dương nói cũng không tiện cự tuyệt. Đương nhiên lại phân ra một mảnh lá sen, bao lấy Thanh Ba sau đó, lá sen cuốn lại, chui vào trong nước, âm dương gió thổi không đến trong nước đi. Ở bên trong là an toàn, chỉ bất quá giới hạn tại Bích Thanh một cá nhân, Diệp Thiếu Dương mấy người bọn hắn phổ thông sinh linh. Một khi tiến vào trong nước, thần thức cũng sẽ bị xé rách, hậu quả so với bị âm dương gió thổi còn nghiêm trọng hơn. Vì vậy chỉ có thể cắn răng khiêng. Ha ha, tư vị thế nào? Ngọc Cơ Tử đầy mặt dữ tợn, dương dương đắc ý, thoải mái a. Tiểu Mã kêu lên, tắm hơi bên trong băng hỏa nhị trọng thiên cũng không cái này thoải mái a. Ai? Băng hỏa nhị trọng thiên ngươi biết không? Ngươi khẳng định không biết. Ngươi một cái lão sử nam, ta cược ngươi cả đời đều không chạm qua nữ nhân. Ngọc Cơ Tử tức giận đến sắc mặt thống khổ, cũng không nói nữa, tiếp tục niệm chú, cưỡi âm dương gió, tăng lên cường độ. Diệp Thiếu Dương từ trong túi lấy ra mất tờ linh phù, dùng chu sa bút vẽ bùa pháp dược, hết thảy đều không có ẩm ướt, bình thường có thể sử dụng, sau đó phân cho Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ. Sau khi dán lên, cảm giác khá một chút, nhưng tác dụng hữu hạn. Cái này Chu Tiên kiếm trận bưng lợi hại. Ngọc Cơ Tử, ngươi quả thực chỉ hiểu được ba thức chú ngữ. Ảnh Mị hỏi, Ngọc Cơ Tử lập tức thu liễm thần sắc, hướng Ảnh Mị nịnh hót cười rộ lên. Tốt giáo tiên trưởng biết rõ. Ta cái này Chu Tiên chín thức, vẫn là thỉnh thoảng từ trong cổ tịch đạt được đôi câu vài lời. tổng cộng cũng liền 3 thức, phía sau 6 thức, truyền thuyết nhưng là ghi chép tại Chu Tiên trận đồ bên trên. Vật kia không biết đi đâu tìm a. Hôm nay viết muộn, không kịp đi phát hồng bao. Ngày mai ban ngày, buổi trưa, Vinh Quang Đường phát hồng bao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục